Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 361. Sinh nhật rất vui vẻ. Đi đến trên đảo quân doanh trụ sở. Ở lại chỗ này phụ trách trên đảo an toàn lưu lại đây thấy hát đi. Chính thức quân doanh còn đang trong quá trình kiến thiết. Bọn họ tạm thời ở quân dụng trong lều. Quân cảng ở ngoài rừng một chiếc 600 tấn tuần tra hạm cùng mấy chiếc 50 tính bằng tấn tuần tra ngư. Lôi cano, lúc trước hát đi mua 3 chiếc Radro cấp hộ tống tàu khu trục. 2 chiếc phái đi Đông Nam Á căn cứ. 1 chiếc phái đi Vịnh Ba Tư căn cứ. Hắn tuần tra hạm cùng tuần tra ngư lôi cano cũng đa số phái đi qua. Chủ yếu là bên kia có hải tặc. Những hạm đĩnh này có thể tạo được tác dụng. Chỉ là như vậy vừa đến. Cây mần đảo bên này chiến hạm liền có vẻ quá đơn bạc. Hát đi cảm thấy đến nên lại mua mấy chiếc chiến hạm. Lúc trước chính mình chính là cho bảo an công ty tăng cường thực lực. Hiện tại chính mình nhưng là có một cái dẫn địa. Tương đương với có một cái quốc gia. Quốc gia quân đội làm sao có thể như thế keo kiệt đây. Hơn nữa cây mần quân đội mạnh mẽ rồi. Còn có thể phụng dưỡng bảo an công ty. Sau này bảo an công ty chính là cây mần quân đội. Cây mần quân đội cũng có thể biến thành bảo an công ty. Quốc gia khác quân đội quân nhân. Thực chiến khuyết thiếu. Sau đó HD bảo an có thể thâm nhập tham dự trong chiến tranh. Từ đó thu hoạch được hiếm thấy kinh nghiệm thực chiến. Có thể nhờ vào đó bồi dưỡng mình quân đội. Có thể nói một lần đạt được nhiều. Nếu là quân đội, làm sao cũng phải nhiều làm mấy chiếc quân hạm đi. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là tàu sân bay. Lập tức hát đi lắc đầu. Vật kia quả thực là nuốt vàng cự thú. Hắn cũng không chơi nổi. Trong lòng tuy rằng nhúc nhích một chút ý nghĩ. Có điều rất nhanh tản đi. Nước Mỹ mạnh mẽ như vậy quốc gia. Hiện tại cũng chỉ dám dưỡng mười mấy chiếc tàu sân bay. Chính mình hay là thôi đi. Lại có thêm chính là phòng trừng bọn họ cũng không bán. Đối với tàu sân bay nước Mỹ vẫn là rất cẩn thận. Mua không được tàu sân bay. Vậy thì mua mấy chiếc tàu khu trục. Hắn nhớ tới tiêu thụ quân dụng vật tư danh sách bên trong thì có tàu khu trục. Về đi thăm dò loại hình. Sau đó tìm William cố gắng tâm sự. Tốt nhất có thể tiện nghi chút. Cho cái thấp nhất giá nội bộ. Ở trên đảo xoay chuyển 3 ngày. Hát đi trở về Los Angeles. Hiện tại hát đi vẫn như cũ là quân Mỹ hậu cần vật tư tiêu thụ thương. Hắn gọi tới Adam Bích thượng tá dò hỏi tình huống. Bởi vì mở ra hồng môn quan hệ. Hiện tại mỗi tháng đều có một phần tiêu thụ đi ra ngoài. Không quan tâm là thảm vẫn là lều vải. Thực chỉ cần là đồ vật thì có giá trị của hắn. Đơn giản chính là xé chẵn ra lẻ làm sao tiêu thụ đi ra ngoài vấn đề. Hát đi ở vũ khí trên danh sách. Tra được vật hắn muốn. Tàu sân bay không thịnh hành muốn. Tuần dương hạm cũng rất ngốc trùng. Cũng không cần thiết. Tàu khu trục đầy đủ dùng. Cuối cùng hát đi chọn lựa Fletcher cấp tàu khu trục. Fletcher cấp tàu khu trục thu hoạch lớn 3.050 tấn. Trường 114. 8 mét. Nhân viên chiến hạm 353 người. Từ năm 1942 chiếc thứ nhất xuống nước. Mãi đến tận 1945 năm cuối cùng một chiếc ngừng sản. Ở 2 năm trong nhiều thời gian. Nước Mỹ tổng cộng sinh sản 175 chiếc Fletcher cấp tàu khu trục. Tương đương với mỗi tháng liền có thể sản xuất 6-7 chiếc loại chiến hạm này. Hơn nữa nước Mỹ cũng không phải là chỉ sinh sản này một loại chiến hạm. Không thể không cảm thán nước Mỹ năm đó mạnh mẽ kiến tạo năng lực. Fletcher cấp tàu khu trục là một loại khá là tiên tiến chiến hạm. Có hoàn thiện hệ thống radar. Hỏa lực cũng khá mạnh. Chủ pháo, ngư lôi, ngăn ngừa và kiểm soát hỏa pháo. Không giống với hộ tống hạm chủ yếu công năng là phòng hộ. Tàu khu trục càng thích hợp chiến đấu. Hát đi cho William thiếu tướng gọi điện thoại. Nói cho chính hắn muốn mua mấy chiếc Fletcher cấp tàu khu trục. Người biết ta quần đảo Cayman là lãnh thổ tự trị. Có thể nắm giữ quân đội. Lục quân thì thôi. Cayman chỉ có hơn 200 km vuông. Không quân cũng không cách nào làm. Chỉ có thể phát triển hải quân. Ta dự định mua mấy chiếc Fletcher cấp tàu khu trục. Hy vọng tướng quân cho cái tiện nghi giá cả. Ngươi muốn mấy chiếc hát đi? William hỏi. 4 chiếc đi. Nhiều hơn nữa liền không nuôi nổi. Hát đi nói. Dưỡng chiến hạm không phải là đem hắn thả ở nơi đó liền xong xuôi. Tàu chiến các loại giữ gìn. Còn muốn dưỡng hải quân. Phụ trách hậu cần. Hàng năm muốn xài mất không ít tiền. Được. Quay đầu lại ta để Bích đi xem những chiến hạm kia tình huống. Bên trong có chút trạng thái không tốt lắm. Chuẩn bị cho rằng bia hạm hoặc là hóa giải. Có thể tiện nghi chút xử lý cho ngươi. Tổng so với hóa giải muốn có lời. William nói. Được, ta chờ Bích lại đây. Hardy nói. Thực hai người đã ngầm hiểu ý. William ý tư chính là. Cho ngươi lựa chọn 4 chiếc tính năng tốt nhất. Sau đó cho rằng phế phẩm bán cho ngươi. Còn giá cả tự nhiên cũng là phế phẩm giới. Bích gặp làm tốt chuyện này. Bích đến rồi. Đưa cho Hardy một phần danh sách. Trên danh sách có 4 chiếc Fletcher cấp tàu khu trục báo cáo đơn. Viết giữa báo hỏng trạng thái. Đã không đáng phản xưởng sửa chữa. Kiến nghị cho rằng bia hạm hoặc là dỡ bỏ. Cuối cùng báo ra một cái để Hardy đều kinh ngạc giá cả. Mỗi chiếc 108 vạn đô la Mỹ. Phải biết kiến tạo những này tàu khu trục. Mỗi chiếc đại khái đều phải hao phí hơn 10 triệu đô la Mỹ. Quân bộ đối ngoại tiêu thụ giá quy định là 360 vạn. 108 vạn thực sự là giá nội bộ bên trong báo hỏng giới. HD thông báo HD phòng ngự công ty bên kia. Chuẩn bị tiếp thu những chiến hạm này. Bận bịu gấp rút. Thời gian đảo mắt đến tháng 2. Điện ảnh Beauty and the Beast chế tác hoàn thành. Đây là bộ thứ nhất chân nhân cùng animation hợp phách điện ảnh. Có sự kiện quan trọng ý nghĩa. HD cùng tay lo cùng với chủ sang nhân viên đồng thời. Ở công ty điện ảnh phòng chiếu phim quan sát phim nhựa. Đây là một bộ điển hình truyện cổ tích điện ảnh. Cố sự đơn giản nhưng có hứng thú. Sắc thái no đủ nhu hòa. Trong điện ảnh tay lo long lanh cảm động. Hắn animation nhân viên ngây thơ đáng yêu. Xuất hiện rất nhiều trò cười. Đây là một bộ đặc biệt thích hợp nhi đồng quan sát phim nhựa. Buổi công chiếu lần đầu tiên chuẩn bị thế nào rồi? Xem điện ảnh xong sau HD hỏi Edward. Chính đang toàn lực chủ bị. Địa điểm tuyển ở Los Angeles, Trung Quốc rạp hát lớn. Dựa theo yêu cầu của ngài. Muốn làm hoa lệ nhất long trọng nhất. Edward trong lòng rõ ràng. Đây là lão bản chuẩn bị cho tay lo quà sinh nhật. Vì lẽ đó hắn cũng là không tiếc huyết bản đi kiếm. Phát hành công ty bên kia chuẩn bị thế nào? Lần đầu cùng ngày toàn Mỹ gặp có 850 nhà rạp chiếu bóng cộng đồng truyền phát tin. Edward nói, từ khi chính phủ nước Mỹ đối với công ty điện ảnh dưới đao, làm ra Paramount dự luật sau, công ty điện ảnh không thể không đem chế tác, phát hành cùng rạp chiếu bóng tuyến cắt rời mở. HD không có mua rạp chiếu bóng tuyến dự định, có điều hắn vẫn là nhìn thấy cơ hội. HD để Edward liên lạc Metro-Goldwyn-Mayer. Còn có rất nhiều nhị tam lưu công ty điện ảnh. Lấy một cái liên hợp phát hành công ty. Chỉ cần trong tay ngươi mảnh nguyên nhiều. Như thường nắm giữ phản khống chế rạp chiếu phim quyền lợi. Hiện tại nhà này độc lập phát hành công ty. HD công ty điện ảnh cùng Metro-Goldwyn-Mayer chiếm quyền chủ đạo. Phát hành điện ảnh liền đi cùng rạp chiếu bóng tuyến đàm phán. Hiện tại đã từng bước hình thành quy tắc. Có nhà này phát hành công ty. HD rạp chiếu bóng phát hành năng lực lập tức nhảy vọt đến cùng hắn đại công ty điện ảnh ngang. Bằng thậm chí vượt qua mức độ. Xem như là đi rồi một bước đường cong vượt qua diệu kỳ. Ngày hôm nay là tay lo sinh nhật. Ngày hôm nay cũng là Beauty and the Beast điện ảnh lần đầu nhật. Màn đêm buông xuống. Đèn rực rỡ óng ánh. Hôm nay Hollywood Trung Quốc rạp hát lớn ở ngoài xa lộ hai bên. Tất cả đều treo lên ngày lễ đèn màu. Một đường lấp lóe đủ mọi màu sắc ánh đèn. Rất nhiều người cảm thán. So với lễ Giáng sinh còn long trọng. Ở Trung Quốc rạp hát lớn cửa. Trải lên thật dài thảm đỏ. Hai bên dùng hàng rào ngăn cản. Trải ra trung gian hành lang. Giờ khắc này hai bên đã đứng đầy người. Một bên là nhiệt tình khán giả. Thực chính là bầu không khí tổ người. Minh tinh đến rồi phụ trách hoan hô. Một bên khác là phóng viên. Giờ trường thương đoàn pháo chuẩn bị chụp ảnh. Còn có đài truyền hình điều khiển máy chụp hình. Đài tiêu là ABC đài truyền hình. Ngày hôm nay buổi công chiếu lần đầu tiên đem chọn dùng trực tiếp hình thức. Lấy HD giao thiệp quan hệ. Hôm nay tới minh tinh nhân số 1 điểm không so với Oscar lễ trao giải thiếu. Buổi tối 6:30 bắt đầu. Từng nhóm một minh tinh khách quý ra trận. Mọi người nhìn thấy đến minh tinh. Liên tục rít gào lên. La lên minh tinh tên. Ingrid Bergman, Vivien Leigh, Deborah Kerr, Greta Garbo, là Ava Gardner. Bởi vì khách quý quá nhiều. Chỉ ra trận thức hay dùng đi tới hơn 1 giờ. Xa xa bỗng nhiên truyền đến cộc cộc cộc tiếng vó ngựa. Một chiếc màu trắng xa hoa kiểu Âu xe ngựa chậm rãi chạy tới. 4 con tuấn mã màu trắng. Màu trắng nạm vàng một bên thùng xe. So với nước Anh vương thất xe ngựa không kém bao nhiêu. Xe ngựa ở thảm đỏ một bên dừng lại. Cửa xe mở ra. HD trước tiên xuống xe. Chu vi tất cả mọi người đều biết. Ngày hôm nay chính chủ muốn tới. HD hướng về phía trong xe đưa tay ra. Vẫn mang găng tay tay đặt ở HD lòng bàn tay. Elizabeth Taylor dẫm xe thê hạ xuống. Trên người mặc một bộ váy công chúa. Eo nhỏ nhắn ngực lớn đáng yêu bên trong mang theo thành thục mùi vị. Khuôn mặt tinh xảo làm người than thở. Đêm nay Taylor là công chúa chân chính. Ầm tương đương. Đang lúc này, bầu trời nổ lên một đoàn lửa khói. Mọi người không nghĩ đến còn có thể thả lửa khói. Tất cả đều bị bầu trời mỹ lệ lửa khói hấp dẫn. Ầm ầm ầm ầm. Lửa khói liên tục châm ngói. Rọi sáng Hollywood bầu trời đêm. Taylor kéo HD cánh tay. Trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười dọc theo thảm đỏ đi về phía trước. Các ký giả điên cuồng chụp ảnh. Lưu lại này hoa lệ trong nháy mắt. Ngày hôm nay buổi công chiếu lần đầu tiên phi thường long trọng. ABC đài truyền hình tiến hành rồi trực tiếp. Đang tham gia xong tiết mục sau. Điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Điện ảnh màn hình xuất hiện HD phim Icon sau. Ngay lập tức liền xuất hiện một đoạn văn. Ngày hôm nay là Elizabeth Taylor sinh nhật. Này mảnh chỉ vì chúc mừng Taylor sinh nhật vui vẻ. John HD, ào ào rào. Điện ảnh vẫn không có truyền phát tin. Chỉ một câu này nói liền thu hoạch vô số tiếng vỗ tay. Phỏng chừng ngày hôm nay chuyện này sẽ bị nhớ vào lịch sử điện ảnh sách. Dù sao mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, chuyện như vậy rất lãng mạn. Đồng thoại điện ảnh, xưa nay đều là già trẻ đều thích hợp. Mọi người mang theo ung dung tâm tình khoái trá xem xong. Không thể không nói, chân nhân thêm animation chế tác thật sự rất mới mẻ. Điện ảnh kết thúc lại lần nữa thu hoạch một làn sóng tiếng vỗ tay. Buổi công chiếu lần đầu tiên sau khi kết thúc, ở nhà nào đó khách sạn lớn lấy một cái tiệc rượu. Đến các khách quý lại cùng đi tham gia tiệc rượu. Tiệc rượu rất thả lòng. Đại gia ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm giao lưu một chút tình cảm. Trong lúc đẩy ra một cái khổng lồ 5 tầng bánh gato. Mọi người cùng nhau vì là Taylor sướng lên sinh nhật ca. Taylor 18 tuổi bữa tiệc sinh nhật. Hoa lệ mà long trọng. Tiệc rượu kết thúc đại gia rời đi. Taylor chưa có về nhà. Mà là ngồi trên HD xe đi đến HD trang viên. Phòng ngủ bên trong. Taylor nhìn HD đầy mặt e thẹn. HD, ta rốt cục 18 tuổi. HD cười cúi đầu. Ở Taylor bên tai hôn một cái. Nhỏ giọng nói. Tiếp đó, ta là người đơn độc sinh nhật. Hoàn thành lễ thành nhân. Taylor nguyên bản liền uống một chút rượu. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nghe được HD lời nói mặt cười càng đỏ. Có điều nàng không có né tránh, mà là dũng cảm nghênh đón, chủ động hôn môi HD. HD đem bàn tay tiến vào váy công chúa, nâng lên kiều tiểu tay lo đến bộ ngực mình, theo gian phòng âm nhạc nhảy lên van. Một con hồng nhạt hồ điệp ở tung bay, mỹ lệ như tinh linh thiếu nữ Elizabeth Taylor, từ xanh tươi hoàn thành lột xác, 18 tuổi thiếu nữ, sinh nhật, liền sẽ, rất vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.